Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tửu, chương 46, bi kịch đời người của Triệu Trạch Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần nhìn Triệu Trạch Yêu, nhàn nhạt nói, bản cung rất ngạc nhiên, vì sao biết chắc chắn chết ngươi còn dám phối hợp Liễu Bân Thừa làm ra chuyện như vậy? Người thân thuộc với ngươi đều đã chết hết, ngươi coi trọng tiền tài như vậy sao? Triệu Trạch Yêu phun ra một ngụm nước bọt dính máu, điên cuồng nói. Lôi Nặc Sơn chính là ân sư của ta, năm đó hắn cứu ta một mạng, còn dẫn dắt ta đi tới vị trí hiện tại, ta đã sớm thề phải dốc hết toàn lực báo đáp hắn, ngươi giết hắn, ta sẽ khiến ngươi trả giá đồng. Ngu xuẩn cực kỳ, bốn chữ này là Trần Thông nói. Trần Thông dùng một loại ánh mắt thương hại khinh thường nhìn Triệu Trạch Yêu, nói. Ngươi thực sự coi Lôi Nặc Sơn là thứ tốt gì? Ngươi có biết thê nữ của ngươi vì sao lại chết bất đắc kỳ tử không? Đó là bởi vì Lôi Nặc Sơn và lão bà ngươi có gian tình, trong tình huống ngươi không biết chuyện này thì tiếp tục 4-5 năm, con rùa lông xanh này chỉ sợ không biết, ban ngày ngươi xuất phủ làm việc, lão bà ngươi đang ở ngay trong phủ hầu hạ Lôi Nặc Sơn. Sau này lão bà ngươi có nghiệt trùng, lại thêm gian tình hai người bị con gái ngươi phát hiện, Lôi Nặc Sơn chỉ sợ chuyện bại lộ, không làm thì thôi, hoặc là đã độc chết lão bà ngươi cùng con gái của ngươi. Mấy người biết chuyện trong phủ ngươi cũng đều bị hắn âm thầm giết chết. Tất cả những điều này đều che giấu ngươi. Ngươi thật là ngu xuẩn, còn coi Lôi Nặc Sơn là ân nhân. Vì giúp hắn báo thù mà không tiếc tự mình tìm chết. Ngươi làm chuyện này đúng là uổng phí công sức. Lời của Trần Thông nói, làm cho cả người Triệu Trạch Yêu giống như bị cự chùy đánh trúng. Trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tín nhiệm của Triệu Trạch Yêu đang sụp đổ. Hắn ta nhìn chằm chằm Trần Thông, gào thét nói. Ngươi đang gạt ta, Trần Thông cười lạnh nói. Bản lĩnh điều tra tình báo của Cẩm Y vệ Đông Sường, chẳng lẽ ngươi không biết? Việc này Đông Sường đã sớm biết, chỉ có điều Lôi Nặc Sơn tốt xấu gì cũng là hộ bộ thượng thư, lại là thân tín của Triệu Huyền Cơ. Đông Sường không có điều tra sâu, sau khi hắn chết chúng ta đã tra được chứng cứ, là bằng chứng như núi. Còn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một người chết. Ta cần gì phải lừa ngươi? Ánh mắt Triệu Trạch Yêu tan rã, há to miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Triệu Trạch Yêu đột nhiên điên rồi ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm vô cùng bi thương, không phân biệt được là cười điên cuồng hay là kêu thảm. Dùng ánh mắt thương hại nhìn Triệu Trạch Yêu một cái, Lý Thần khoát tay nói. Cho hẳn một cái chết thống khoái đi. Nói xong, Lý Thần mang theo Triệu Nhụy một bước tiến vào tập chính điện. Trần Thông nháy mắt với Cẩm Y vệ đứng bên cạnh Triệu Trạch Yêu, Cẩm Y vệ rút trường đao bên hông ra, ánh đao chợt lóe, tiếng kêu to của Triệu Trạch Yêu im bặt, thân thể cứng ngắc vài giây đồng hồ sau, phịch một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất. Trong tập chính điện, sắc mặt Triệu Nhụy trắng bệch, bước chân có chút run rẩy. Hiển nhiên là vừa tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này đã khiến nàng cảm thấy chấn động và khó chịu vô cùng. Sao vậy, không thoải mái? Lý Thần biết rõ còn, cố hỏi, Thái tử Điện Hạ, thần thiếp thật sự có chút không thoải mái, muốn về nghỉ ngơi trước. Triệu Nhụy sợ hãi nói. Được rồi, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, Lý Thần bình thản nói. Bổn cung còn có một số việc phải xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Nhụy ôm tâm tư phức tạp rời đi, Lý Thần nhìn về phía Trần Thông. Liễu Bân Thừa và Triệu Huyền Cơ có quan hệ gì? Trần Thông ôm quyền nói. Giữa hai người không có liên hệ gì, trong Vũ Lâm vệ, trước mắt chia làm ba phái lớn, thực lực mạnh nhất là chỉ huy sứ Triệu Kiến Nghiệp, hắn là cháu trai của Triệu Huyền Cơ, do một tay Triệu Huyền Cơ nâng đỡ lên chức chỉ huy sứ của Vũ Lâm vệ. Một phái khác chính là Liễu Bân Thừa, Liễu Bân này là lão tướng của Vũ Lâm vệ, ở Vũ Lâm vệ hơn 10 năm, từng bước một leo đến địa vị hiện giờ. 3 năm trước sau khi nhậm chức chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ, Liễu Bân Thừa vốn là có hy vọng tiến thêm một bước, lại bị Triệu Kiến Nghiệp cướp đi. Hẳn ta có Triệu Huyền Cơ ủng hộ, Liễu Bân chỉ có thể cam chịu số phận, nhưng cũng từ đó thủy hòa bất dung với Triệu Kiến Nghiệp. Dưới trướng hẳn có một nhóm bộ hạ trung thành, Triệu Kiến Nghiệp tuy rằng coi hẳn là cái đỉnh trong mắt, cũng không dám quá phận. Còn lại là phái trung gian, bọn họ ai cũng không đắc tội, nhưng bởi vì nhân số không ít, cho nên là thế lực Liễu Bân Thừa cùng Triệu Kiến Nghiệp đều đang cố gắng tranh thủ, ngược lại là bọn họ sống thoải mái nhất. Lý Thần lẳng lặng nghe xong, sau đó nói, có chút ý tứ, Phong Vũ Lâm vệ nho nhỏ còn có nội tình sâu như vậy. Trần Thông cung kính ôm quyền, nói, Thái tử Điện Hạ, mạt tướng cả gan, nếu Thái tử Điện Hạ muốn động thủ với Liễu Bân Thừa, chỉ sợ Triệu Huyền Cơ sẽ vui vẻ nhìn thấy hẳn chết. Vậy thì đã sao, Liễu Bân Thừa hắn là gan lớn đến mức kho bạc 400 vạn lượng triều đình cũng dám động, bảo bổn cung cứ như vậy mà bỏ qua sao? Cách chương.